Huyết Vũ Vi Phong, chương 36, vụ án đại ca khu vực phía Bắc bị giết không hai. Góc truyện audio.com, Yu Uồn Gúc làm việc trong cái tòa nhà rách nát này á, Đường Vũ Tân nhìn tòa nhà cũ nát trước mắt. Cảm thấy không thể tin được, xem trong TV sao cứ có cảm giác hẳn là Yu Uồn Gúc sở hữu cả tòa building mới đúng. Nhìn thì soàng xĩnh, thật ra bên trong chứa rất nhiều báu vật. Rất nhiều tay trùm như bọn họ lựa chọn những nơi thế này. Để tiện hành động, Hoàng Sun Boom giải thích. Ra thế, ba người vừa đi vừa nói. Leo cầu thang lên đến tầng cao nhất. Gió rất lớn, cửa chính cách đó không xa. Có bốn tên lưu manh đứng gác. Hai người, đối phó với ba tên đáng ghét hoặc là bốn tên lưu manh. Trận này không tính là thiệt quá. Hoàng Sun Boom cười tự tin. Phe mình có Min Tae-yoon mà, thêm hai tên nữa kết quả cũng thế thôi. Đúng, hai người là đủ rồi. Đường Vũ Tân nóng lòng muốn thử. Tôi nghĩ, cảnh sát Hoang nói hai người là chỉ tôi và anh ấy. Không có Đường Vũ Tân cô đâu. Min Tae-yoon cười nghiền ngẫm nhìn Đường Vũ Tân. Rõ ràng anh không phải là người nhé. Ôi này, tôi nói hai người, chẳng lẽ không cãi nhau phút nào không chịu được à, Hoang Sun Boom nể hai người luôn. Không thể ngưng chiến một lúc hay sao? Bọn tôi cãi hồi nào? Đường Vũ Tân cãi lại. Được rồi, làm chính sự thôi, Min Tae-yoon cũng cảm thấy. Từ sau khi thân quen với Đường Vũ Tân rồi lý trí rõ ràng mất kiểm soát. Anh quyết định phải giữ bình tĩnh. Kế đó Min Tae-yoon bước ra hỏi bốn tên lưu manh đã quấy rầy. Tôi tìm Yu Uồn Gúc, ai ngờ tên cầm đầu không cần nghĩ ngợi. Móc ra một thanh đao dài chừng một thước, ồ, miệng Đường Vũ Tân phát ra thanh âm không rõ ý tứ. Vừa lên đã động đao, vậy bọn chúng chết càng nhanh. Này này này, mấy thằng danh chúng mày vừa chạm mặt đã dùng vũ khí là sao? Chúng ta bình tĩnh nói chuyện, bình tĩnh. Cảnh sát Hoang là điển hình cáo mượn oai hùng. Sao đây, chúng ta cứ vậy mà đi à, Min Tae-yoon cười nhìn Hoang Sun Boom. Nói thật anh chẳng coi mấy tên nhãi nhép này vào đâu. Ây, sao được chứ, tôi còn mang theo đầu nghề này. Nói xong Hoang Sun Boom vén áo lên lộ ra một cái còng tay. Mẹ Đường Vũ Tân không để ý chửi bậy anh đã chuẩn bị làm nhân viên hậu cần xong rồi hả? Công tố Đường. Phải biết bất luận là ngành gì thì nhân viên hậu cần đều cần thiết. Với lại chúng ta có tuyển thủ huy chương vàng công tố Min ở đây mà. Đúng không, công tố Min, anh kết bạn cẩu thả quá. Đường Vũ Tân tiếc nuối vỗ vai Min Tae-yoon. Trước giờ toàn thế, nói rồi Min Tae-yoon nhìn Đường Vũ Tân. Min Tae-yoon, ánh mắt của anh là nói tôi cũng là một trong số đó sao? Vậy chúng ta không cần để ý nữa. Lên thôi, Min Tae-yoon và Hoang Sun Boom bắt đầu khởi động tay chân. Giây phút Min Tae-yoon bước chân lên, anh đột nhiên quay đầu lại nói với Đường Vũ Tân cô không được ra tay. Cô đâu phải hổ giấy. Đường Vũ Tân ngửa mặt than dài. Có điều đứng ở hậu phương cũng có cái hay của nó. Ít nhất hiện giờ Đường Vũ Tân lại có hứng thú lấy điện thoại ra khởi động chức năng camera. Cảnh tượng như vậy mà không ghi lại có phải quá có lỗi với lần xuyên Việt này của mình rồi không? Thế là, Đường Vũ Tân giống như ký giả quay phim, duy nhất không giống là trước mặt cô không có cái bảng action mà thôi. Góc độ hoàn toàn nằm trong tay cô, nô tỳ đánh chiêu nào cô chụp chiêu ấy, chụp miết đến khi Min Tae-yoon đâm con dao vào người một tên lưu manh xui xẻo. Đường Vũ Tân sớm đã chuẩn bị. Thong dong cất đoạn ghi hình của mình thật kỹ, kế đó móc trong túi áo khoác ra một cái túi nhựa màu vàng nhạt đựng cái gì đó không rõ. Đường Vũ Tân bình thản mở túi nhựa ra, lúc này cảnh sát Hoang cũng phát hiện Min Tae-yoon bất thường. Ngày trước khi Hoang Sun Boom túm tên lưu manh kia đi một giây, Đường Vũ Tân đã nhét thứ trong tay vào miệng Min Tae-yoon. Khụ khụ khụ, Min Tae-yoon bị sặc bởi thứ bất ngờ đột kích kia. Vì đợi nhìn rõ thứ trong miệng Min Tae-yoon, Hoang Sun Boom phì cười. Anh không sao chứ? Đường Vũ Tân đi qua vỗ lưng Min Tae-yoon, nhìn người nào đó không ngừng ói bánh mì ra tại sáng sớm đi chêm tôi mới mang theo đồ ăn lên sở. bây giờ xem ra đây phòng trừng là quyết định sáng suốt nhất của tôi rồi. Không sai, thứ Đường Vũ Tân nhét vô miệng Min Tae-yoon chính là bánh mì Min Tae-yoon mua làm đồ ăn sáng cho cô hôm nay. Trả thù chắc chắn là trả thù, Min Tae-yoon ra sức lau miệng. Xin lỗi mà, Đường Vũ Tân lộ vẻ mặt xin khoan dung. Biết lần này mình đùa hơi quá. Chùi miệng xong, Min Tae-yoon nhìn Đường Vũ Tân. Mà cô sửng sốt phát hiện màu xanh trong mắt Min Tae-yoon không hề biến mất. Đừng giận mà, tôi xin lỗi rồi. Đường Vũ Tân biết tình huống này đơn thuần là vì cô chọc anh tức giận. Mà cả rồng sẽ bộc lộ hình dạng nguyên thủy của mình khi giận dữ. Cô có biết hay không? Min Tae-yoon điều chỉnh hơi thở, màu xanh trong mắt biến mất, nói, cô có biết hành động của mình vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Nguy hiểm, Đường Vũ Tân chớp mắt khó hiểu, lỡ tôi cắn cô thì làm sao hả? Anh tức giận vì thế, Đường Vũ Tân hỏi ngược lại, vẻ mặt không rõ cảm xúc, nếu cô bị cắn trúng thì làm sao? Min Tae-yoon lớn tiếng. Ngay lúc Hoang Sun-bum cho rằng hai người này lại muốn khai chiến thì Đường Vũ Tân không tranh cãi với Min Tae-yoon như những lần trước nữa. Cô cứ ngẩn người nhìn Min Tae-yoon thật lâu, nhìn thấy cơn giận, lo lắng trong mắt Min Tae-yoon dần dần biến thành thắc mắc. Lại chuyển sang mờ mịt, kế đó Đường Vũ Tân mỉm cười với Min Tae-yoon, nụ cười như nắng xuân công tố Min. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh quan tâm tôi như thế. Cảm ơn anh, khiến tôi cảm nhận được ấm áp ở cái thế giới tôi không có gì này. Thấy nụ cười thoáng chút đau thương của Đường Vũ Tân, Min Tae-yoon có cảm giác đau đến thắt lòng. Ba giúp con bắt được hung thủ, con không rót được cho ba chén nước sao? Lúc nhóm Min Tae-yoon và Đường Vũ Tân về tới tổ công tố thì nghe thấy đoạn đối thoại như thế. Kẻ tình nghi lớn nhất Yoo Won-guk, đích thân đưa hung thủ đến tổ công tố. Các cô cậu chắc là đồng nghiệp của con gái tôi nhỉ? Tôi là Yang In à không? Hẳn là cha của công tố viên Yoo Jung-in. Nói xong, Yoo Won-guk bắt tay với Min Tae-yoon và Hoang Sun-bum. Còn Đường Vũ Tân, vì là nữ nên không có hành động như thế được. Hung thủ đâu? Min Tae-yoon hỏi Yoo Jung-in sắc mặt không khá nổi. Đã dẫn đến phòng thẩm vấn rồi. Yoo Jung-in đáp, vậy chúng ta đi xem đi. Ông Yoo Won-guk, ông đúng là biết tìm con dê thế tội trung thành đấy. Yoo Jung-in đương nhiên không tin những gì cô nhìn thấy trong phòng thẩm vấn. Thành kiến với cha nên cô cho rằng cha ruột mình là hung thủ giết người. Không phải như thế, ông còn tự đại ư, ông biết Kwang No-sung bị giam trong tù nói gì không? Không biết, ai có thể tìm ra tên phản bội tống ông ta vào nhà giam? Ai có thể tiếp quản băng nhóm? Ông không biết thật à, thật sự là lần đầu tiên nghe thấy mà. 20 năm chứa, xê kẻ phản bội đẩy Kwang No-sung vô tù là Dung Kwe-su hả? Đây là nguyên nhân ông giết ông ta đúng không? Hơn nữa ông vẫn luôn muốn tiếp quản cả băng nhóm. Không phải sao, Yoo Jung-in quan sát Yoo Won-guk một lát. Nói tiếp, mục nát luôn có nguồn gốc, đây là nguyên nhân vì sao ông muốn chém phần ngọn, nếu ông không làm vậy, thân thể sẽ bị hoại tử gây ra tội lần này, ông cho rằng là ai sai khiến, ba không có liên quan gì đến chuyện đó, Yoo Won-guk tiếp tục phủ nhận, xuống tay hạ sát người bạn đã quen 30 năm, ông muốn leo lên vị trí đó ư, trở thành trùm xã hội đen vinh quang tới vậy sao? Nếu con muốn đánh bại người che chở trước mặt mình, con biết bản thân nên làm gì không? Dốc hết sức lực bản thân con có thể vượt qua người đó sao? Không, con chỉ cần hung hăng đẩy ngã hắn, khiến hắn không cách nào đứng dậy được. Đó là cách sinh tồn của ba. Hơn nữa sau này, cũng sẽ tiếp tục như thế. Cho dù là người nhà cũng không ngoại lệ, mỗi người đều sẽ đi tới kết cục. Lúc nào thì mới tới cái kết của ông đây? Chẳng lẽ ông không tò mò sao? Nếu cô không có gì để nói nữa. Vậy tôi đi trước, công tố viên Yoo Jung-in. Xin lỗi không tiếp cô được. Nói xong, Yoo Won-guk đứng dậy đi ra khỏi cửa. Đường Vũ Tân nhìn Yoo Jung-in lại nhìn Min Tae-yoon kéo cửa chớp xuống. Sau đó cô hạ quyết tâm, lén lén chạy ra khỏi tổ công tố. ông Yu Won-guk vừa ra tới hành lang thì bị Min Tae-yoon gọi giật lại. Hai vị công tố viên còn có chuyện gì sao? Hai vị, câu hỏi của Yu Won-guk làm Min Tae-yoon ngẩn ra. Nhìn theo ánh mắt Yu Won-guk thì thấy Đường Vũ Tân từ góc ngoặt đi tới chỗ hai người. Con nhỏ này đúng là âm hồn không tan, có điều rất hợp với tính cô. Min Tae-yoon móc chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn trong túi ra. Đưa ra trước mặt Yu Won-guk, không biết cái này chứ? Yu Won-guk nhìn nó. Không biết, chúng tôi tìm thấy dấu tay của ông trên đó. Ông còn nói là không biết sao? Nó có liên quan gì đến vụ án anh đang xử lý sao? Tôi nghĩ ông biết rõ hơn tôi chứ? Nếu tôi biết sẽ không hỏi anh đúng không? Công tố viên, tôi biết anh đã dạy dỗ đám đàn em của tôi một trận. Lần đầu tiên nên tôi không so đo, nhưng nếu còn phát sinh loại chuyện như thế nữa, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh. Yu Won-guk ra thông điệp cuối cùng cho Min Tae-yoon rồi quay sang Đường Vũ Tân, vị công tố viên này có chuyện gì sao? Cách không có chú Yu. Đi đường cẩn thận, cô là, đột nhiên nhảy ra một công tố viên khác người như thế. Yu Won-guk không thích ứng được, còn Min Tae-yoon nếu không phải Yu Won-guk đang ở đó. Ngay từ lúc Đường Vũ Tân xưng hô như vậy anh đã nổi sùng rồi. Tôi là Đường Vũ Tân, cùng thuộc tổ công tố với Yu Jung-in, là đồng nghiệp của Jung-in. Chào chú, Đường Vũ Tân chìa tay ra. Yu Won-guk bắt tay Đường Vũ Tân xưng hô thế này hình như ảnh hưởng không tốt với cô lắm đâu. Nói rồi, Yu Won-guk liếc nhìn Min Tae-yoon, chú là ba của Jung-in mà, đứng ở góc độ cá nhân mà nói, kêu một tiếng chú cũng là bình thường, tôi nghĩ trong tổ chúng tôi ngoài cảnh sát hoang tuổi không hợp ra. Những người khác đều có thể gọi chú, cái người bên cạnh tôi thuộc loại không có lễ phép. Chú đừng để ý, Min Tae-yoon ráng nhịn xúc động muốn bỏ đi. Nếu không phải sợ cô nàng này lén lút chạy trốn, anh đã đi từ lâu rồi. Chú Yu nói nhăng nói cuội. Ha ha, công tố viên này thật thú vị. Đường Vũ Tân hả, có cơ hội mời cô ăn cơm nhé. Không có chuyện gì thì tôi đi trước. Được, chú Yu, gặp lại sau. À, đúng rồi, tôi thích ăn thịt nướng. Đường Vũ Tân cười tươi rói. Được, tôi nhớ rồi, Yu Won-guk vẫy tay, biến mất sau cửa lớn. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Min Tae-yoon lại có dấu hiệu muốn nổi bão. Tôi đang nghĩ, đến lúc nào thì mọi người mới bỏ đi lớp ngụy trang. Thừa nhận sự dịu dàng của bản thân đây. Cách chương.